Tuy nhiên Tiểu Nguyệt cũng thật là hơi quá đáng, cho dù không thích Tống Nhân Hóa, cũng không đến mức trơ mắt nhìn Lâm Bắc Phàm đánh Tống Nhân Hóa thành dạng này chứ. Chẳng lẽ không biết việc này sẽ lấy mạng Lâm Bắc Phàm sao? Lần này phiền toái lớn rồi. Cách chương.